quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị, kỳ trước Hoàng Dung đưa Quách Tĩnh chạy tuốt về quán cô ngốc. Khi rút chủy thủ bên hông ra, máu trào ra ướt tay, họ Quách bừng tỉnh. Chàng hướng dẫn nàng theo kinh thư trong Cửu Âm Chân Kinh, săn sóc vết thương, trong 7 ngày đêm sẽ qua khỏi. Chiều hôm sau, Hồng Liệt và bọn Âu Dương Phong mới thoát được truy quét của bọn thị vệ hoàng cung. Họ chạy đến quán cô ngốc. Hoàng Nhan Khang mở hộp đá ra, thấy trống trơn. Hoàng Nhan Liệt đập bể hộp đá, không tìm thấy gì. Đêm ấy, họ ở lại quán này. Riêng bọn Âu Dương Phong quay lại hoàng cung tìm Di Thư. Bọn Bành Liên Hổ mỗi người bị Chu Bá Thông đeo mặt nạ đánh cho mấy chiêu, đến sáng sớm chạy về quán rượu, than chửi ỏm tỏi. Hầu Thông Hải cầm cái bát sắt trong quán rượu thấy lạ, và y phát hiện cơ quan bí mật để mở cửa nội thất. Hoàng Dung lấy hai cái xương sọ ra dọa. Cả bọn họ sợ ma bỏ chạy xa. Một lát sau, Trình Tiểu Thư ở huyện Bảo Ứng bước vào quán, hỏi xin cô Ngốc bữa cơm và hỏi thăm tung tích về một người. Vừa nghe vậy, cô Ngốc lắc đầu lia lịa bỏ chạy ra ngoài. Vừa lúc Lục Quán Anh, con trai trại chủ Quy Vân Trang, bước vào, y hỏi thăm thôn Ngư Gia ở đâu để tìm một người. Trình Giao Gia và Hoàng Dung vừa nghe như thế, trong lòng đều vui vẻ. À, té ra y cũng hỏi thăm thôn Ngu Gia đây mà. Trình Giao Gia khép áo đáp lễ, ngượng nghịu nói, đây chính là thôn Ngu Gia. Lục Quán Anh mừng rỡ nói, vậy thì hay quá, tiểu nhân còn muốn hỏi thăm cô nương về một người. Trình Giao Gia đang định nói mình không phải là người ở đây, đột nhiên xoay chuyển ý muốn, không biết y hỏi thăm ai nữa. Chỉ nghe Lục Quán Anh hỏi, có một vị quan nhân họ Quách, tên Quách Tĩnh, không biết ở nhà nào, y có ở nhà hay không? Trình Giao Gia và Hoàng Dung nghe thấy lại cùng sửng sốt. Người này tìm y làm gì? Trình Giao Gia trầm ngâm không đáp, chỉ cúi đầu xuống, mặt mày đỏ bừng. Hoàng Dung thấy dáng vẻ nàng như thế đã đoán được 8 phần. Té ra Tĩnh ca ca cứu cô ta ở huyện Bảo Ứng, vị đại tiểu thư này có lẽ đã yêu thầm y rồi. Nàng một là còn nhỏ tuổi, hai là tính tình khoác đạt, ba là rất tin Quách Tĩnh, quyết không có ý khác, nên hoàn toàn không có ý ghen tuông. Lại thấy có người yêu thương Quách Tĩnh, càng thêm vui mừng. Hoàng Dung lúc ấy suy đoán quả thật không sai. Hôm trước Trình Giao Gia bị Âu Dương Khắc bắt, tuy có bọn Lê Sinh trong cái bang xuất thủ, nhưng đều không phải là đối thủ của Âu Dương Khắc. Nếu không có Quách Tĩnh và Hoàng Dung tới cứu thì đã phải chịu nhục rồi. Nàng thấy Quách Tĩnh còn trẻ mà không những bản lĩnh hơn người, lại tính tình trọng hậu, một sợi tơ tình đã sớm dấn vương theo y. Nàng là thiên kim tiểu thư con nhà giàu, trước nay không ra khỏi khuê môn. Lần ấy vừa ra khỏi cửa lại gặp một thanh niên nam tử như thế, tự nhiên lập tức yêu thương. Sau khi Quách Tĩnh đi rồi, Trình đại tiểu thư cứ nhớ nhung y, nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nỗi lòng can đảm. Mỗi đêm rón rén rời khỏi nhà, nàng tuy một tên võ công, nhưng trước nay chưa từng một mình rời nhà, đường lối trên giang hồ, không hề biết gì. Hôm trước, từng nghe Quách Tĩnh nói là người thôn Ngư Gia phủ Lâm An. Lúc ấy dọc đường hỏi thăm, đi thẳng tới thôn Ngư Gia tìm kiếm. Nàng trang sức lộng lẫy, khí độ cao quý, nên trên đường bọn người xấu cũng không dám khinh khi. Nàng ở thôn phía trước hỏi thăm, nghe nói thôn Ngô Gia ở gần bên, nhưng chợt nghe cô Ngốc nói đây là thôn Ngô Gia, lại lập tức không có chủ ý gì. Nàng ngàn dặm xa xôi tìm tới Quách Tĩnh, lúc ấy lại mong Quách Tĩnh không có ở nhà, chỉ nghĩ chiều tối mình tới lén nhìn y một cái rồi trở về nhà, quyết không thể để cho y biết. Nếu để y biết được thì đúng là xấu hổ chết đi mất. Đúng lúc ấy, Lục Quán Anh lại tiến vào, mở miệng, lại hỏi đúng Quách Tĩnh. Trình Giao Gia có tật giật mình, chỉ cho rằng y đã biết được tâm sự của mình. Ngẩng người ra hồi lâu, đứng lên toan bỏ chạy. Đột nhiên ngoài cửa có một bộ mặt xấu xí thò vào, lại rút ngay ra. Trình Giao Gia giật nảy mình, lui lại hai bước. Bộ mặt xấu xí ấy lại thò vào, kêu lên: "Quỷ hai đầu, người có bản lĩnh thì ra dưới nắng đánh nhau với tam đầu Giao Hầu Lão Gia đây. So với người, ta còn nhiều hơn một cái đầu. Giữa ban ngày ban mặt, Hầu Lão Gia không sợ người đâu." Ý tứ tự nhiên là nói, nhắm vào ban đêm thì Hầu Lão Gia cam bái hạ phong. Tuy nhiều hơn một cái đầu cũng không làm gì được. Lục Trình hai người ngơ ngác không hiểu. Hoàng Dung hừ một tiếng, hạ giọng nói: "Hay lắm, rốt lại cũng tới rồi." Nghĩ thầm võ công của Lục Trình hai người đều không cao lắm, khó chống lại bọn Bành Liên Hổ. Nếu nhờ họ giúp đỡ, chỉ sợ làm hai người chết uổng mạng. Tốt nhất là chạy thật mau, nhưng lại mong họ ở lại cầm cự cho lúc nào hay lúc đó. Đang lúc lo sợ hoảng hốt, có thêm hai người giúp đỡ cũng thấy can đảm hơn. Nguyên là bọn Bành Liên Hổ vừa thấy một con quái vật hai đầu đều cho rằng lại là vị cao thủ tối hôm qua giả ra, lập tức chạy ra khỏi thôn thật xa, đâu dám trở lại. Hầu Thống Hải lại là người thô lỗ, cho rằng là ma quỷ thật, chỉ thấy trên đầu mặt trời nóng rực như lửa, nóng rát cả da thịt. Mọi người thì không biết đã chạy đi đâu mất hút. Y bèn chửi: "Quỷ quái không thể lộng hành giữa ban ngày, ngay chuyện ấy mà cũng không biết làm sao, còn qua lại giang hồ. Lão Hầu ta không sợ, quay lại trừ ma quỷ cho mọi người, phải không phục ta?" Y lập tức sải chân quay lại quán, nhưng trong lòng thì vẫn run sợ. Vừa thò đầu vào, thấy Trình Giao Gia và Lục Quán Anh đứng giữa phòng, y kêu thầm: "Không xong, quỷ hai đầu biến thành một nam một nữ. Lão Hầu ơi là Lão Hầu, người phải cẩn thận đó." Lục Quán Anh và Trình Giao Gia nghe y nói năng hồ đồ, nhìn nhau ngạc nhiên, cũng chỉ cho là người điên, không đếm xỉa gì tới y. Hầu Thông Hải chửi một hồi, thấy con quỷ đó không ra cãi cọ đánh nhau, càng tin là quỷ quái không dám nhìn thấy mặt trời. Nhưng bảo mình xông vào nhà bắt quỷ thì Lão Hầu lại không đủ gan. Chân chừ hồi lâu, chỉ chờ hai con yêu quái kia biến quá, nào ngờ không thấy động tĩnh gì. Đột nhiên nhớ lại, từng nghe người ta nói quỷ quái cương thi đều sợ vật ô uế, liền sai người đi tìm. Ở nhà quê thì khắp nơi đều có nhà xí, ở cốc quán lại có một cái nhà xí lớn. Y dốc lòng bắt quỷ, bất kể dơ giấy ngồi thúi, cởi áo dài ra bọc một bao phân lớn, lại quay về quán. Chỉ thấy Lục Trình hai người vẫn ngồi bên trong, y pháp bảo đã trong tay, có chỗ nhờ cậy. Can đảm hẳn lên, cao giọng quát: "Yêu mà to gan lắm, Hầu Lão Gia đường đường thách các người hiện nguyên hình đó." Tay trái khua ngọn tam cổ xoa len keng, tay phải cầm bao phân đoạt cửa xông vào. Lục Trình hai người thấy người điên lại tới đều thoáng sửng sốt. Y chưa vào tới đã nghe một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Hầu Thông Hải nghĩ thầm: "Người ta đều nói người thì đàn ông là hung, ma đàn bà là dữ." Bèn nhấc bao phân lên, thẳng tay ném vào mặt Trình Giao Gia. Trình Giao Gia la quảng một tiếng, nghiêng người né qua. Lục Quán Anh đã nhấc chiếc ghế dài lên đỡ. Chiếc áo dở tung ra, phần bắn tung tóe, mùi hôi thối xông lên khiến người ta muốn nôn mửa. Hầu Thông Hải quát lớn: "Quỷ hai đầu, hiện hình mau đi!" Người nhấc xoa lên đâm mạnh tới Trình Giao Gia. Y tuy là người thô lỗ, nhưng võ nghệ quả thật rất thành thục. Một nhát xoa ấy vừa mau lẹ vừa lợi hại, Lục Trình hai người lại giật nảy mình, đều nghĩ: "Người này rõ ràng là cao thủ võ lâm, chứ không phải là người điên tầm thường." Lục Quán Anh thấy Trình Giao Gia là khuê nữ nhà đại gia, dáng ẻo lả như gió thổi cũng ngã, chỉ sợ nàng bị gã điên này làm bị thương, vội nhấc chiếc ghế lên đỡ ngọn tam cổ cương xoa, quát lên: "Túc hạ là ai?" Hầu Thông Hải đâu đếm xỉa gì tới y, đâm luôn ba nhát. Lục Quán Anh giơ ghế đỡ gạt, lại liên tiếp hỏi danh hiệu. Hầu Thông Hải thấy y võ nghệ tuy không kém, nhưng hoàn toàn khác hẳn ma quỷ thần thánh tối hôm qua xuất hiện, nghĩ chắc vào phần ném ra đã hơi có công hiệu, bất giác y vô cùng đắc ý, quát lớn: yêu quái nhà ngươi muốn biết tên hiệu của ta để dùng yêu pháp bắt ta. Lão già không mắc lừa đâu. Y vốn vẫn tự xưng là hầu lão gia, lúc ấy lại đột nhiên rất nhanh trí, bỏ bớt chữ hầu đi, chỉ xưng là lão gia để khỏi bị yêu quái dùng yêu pháp bắt mình. Trong tiếng len ken của dòng gan trên ngọn xoa lại càng tấn công ráo riết. Lục Quán Anh võ công vốn không bằng y, lấy ghế dài làm binh khí lại càng không vừa tay, muốn rút yêu đao ra nhưng làm sao rảnh tay rút được, trong vài hiệp đã bị ép lùi sát tường. Vừa khéo che mất chỗ lỗ hổng, Hoàng Dung nhìn ra Hầu Thông Hải ngọn cương xoa phóng mau tới. Lục Quán Anh vội vàng tránh qua, xoạt một tiếng, mũi xoa đâm vào tường vách cách lỗ hổng không đầy một thước. Lục Quán Anh thấy y chưa rút ngọn cương xoa ra được, vội dùng chiếc ghế dài đập xuống đầu y. Hầu Thông Hải phóng chân đá vào cổ tay y, tay trái vung quyền đánh vào giữa mặt đối phương. Lục Quán Anh buông chiếc ghế dài, cúi đầu lách qua. Hầu Thông Hải đã rút được ngọn cương xoa ra. Trình Giao Gia thấy tình thế nguy cấp, tung người giọt lên, rút thanh đơn đao ở hông Lục Quán Anh ra, đưa vào tay của y. Lục Quán Anh nói: "Đa tạ." Trong lúc nguy cấp, cũng không kịp muốn biết tới việc tại sao một vị cô nương ôn nhã xinh đẹp thế này lại có thể tuốt đao giúp y giữa lúc bôi bên kịch chiến. Chỉ thấy ngọn cương xoa chớp chớp đâm tới ngực mình, lập tức dung đao gạt qua. Choang một tiếng, tia lửa bắn tung tóe, gạt ngọn cương xoa qua một bên. Chỉ thấy hổ khẩu tê rần, xem ra tí lực của gã điên này không kém. Nhưng đơn đao trong tay, trong lòng đã hơi yên ổn. Đánh nhau thêm vài chiêu, hai người đều đã phải phân, trầy trét là khắp nhà. Lúc mới giao thủ, Hầu Thông Hải trong lòng hồi hộp, thỉnh thoảng vẫn còn muốn cướp cửa bỏ chạy, nên thủy chung không dám dùng toàn lực. Thời gian càng dài, thấy con ma này cũng không có bao nhiêu tài năng, rõ ràng ưu pháp đã bị phân khắc chế, càng bạo gan hơn, chiêu số càng lúc càng tàn độc. Sau đó Lục Quán Anh dần dần cảm thấy khó đoán đỡ. Trình Giao Gia vốn sợ phân bẩn ở dưới đất, con người trong góc phòng xem đánh nhau, thấy thiếu niên túng tú này sắp phải mất mạng dưới ngọn cương xoa của người điên, người một lúc rốt lại cũng rút một thanh trường kiếm trong bao ra, kêu lên với Lục Quán Anh: "Vị tướng công kia, ta tới giúp ngươi nha, xin lỗi." Nàng cũng quả thật lễ số chu đáo, giúp người ta đánh nhau còn xin lỗi trước. Trường kiếm chớp lên, chỉ vào bối tâm Hồ Thông Hải. Nàng là đồ đệ của Thanh Tịnh Tản Nhiên Tôn Bất Nhị, sử dụng kiếm pháp của phái Toàn Chân. Nàng vừa xuất thủ, Hồ Thông Hải đã tính tới chuyện đó. Con quỷ hai đầu đã biến thành hai người, nữ quỷ đã ra tay làm dữ rồi. Lục Quán Anh thì vừa sợ vừa mừng, chỉ thấy nàng thân thủ linh động, kiếm pháp tinh diệu, trong lòng ngấm ngầm khen ngợi. Y vốn bị ép tới mức đao pháp tán loạn, mồ hôi đầm đìa, lúc ấy có người giúp đỡ, tinh thần vì vậy phấn chấn hẳn lên. Hầu Thông Hải chỉ sợ quỷ cái lợi hại, lúc đầu vốn rất lo lắng, nhưng nhìn kiếm chiêu thấy kiếm thuật của nàng tuy tinh kỳ nhưng công lực lại bình thường, giả lại rụt rụt rè rè, xem ra không phải là quỷ già làm ác đã lâu. Lúc ấy y dần cũng thấy yên tâm, ngọn tam cổ cương xoa lại dù dù rít gió, lấy một chọi hai vẫn công nhiều thủ ít. Hoàng Dung bên kia vách nhìn thấy vô cùng sốt ruột, biết đấu tới cuối nhất định Lục Trình hai người phải thất bại, có ý muốn giúp một tay nhưng không thể rời khỏi Quách Tĩnh nửa bước. Nếu không thế thì việc chọc ghẹo Tam Đầu Dao đối với nàng đã rất quen thuộc, kinh nghiệm rất phong phú. Chỉ nghe Lục Quán Anh kêu lên: "Cô nương, ngươi chạy đi, không cần lo lắng cho ta." Trình Giao Gia biết y sợ mình bị thương, muốn một mình cản trở người điên, trong lòng cảm kích, nhưng thấy một mình y nhất định không chống cự nổi, lắc lắc đầu không chịu lui ra. Lục Quán Anh ra sức đón đỡ, lớn tiếng quát với Hồ Thông Hải: Nam tử hán đại trượng phu làm khó con gái người ta thì không kể là anh hùng, ngươi tìm một mình họ Lục ta là được, mau để cô nương kia đi ra đi. Hồ Thông Hải tuy ngu xuẩn nhưng lúc ấy đã nhìn thấy hai người này quá nữa không phải là yêu ma, chỉ thấy Trình Giao Gia xinh đẹp, mình lại đã chiếm thượng phong, há chịu tha cho nàng. Y hô hô cười nói: Quỷ đực phải bắt, quỷ cái cũng phải bắt. Ngọn cương xoa đâm thẳng, đập ngang, vô cùng hung hãn. Nhưng đối với Trình Giao Gia vẫn còn thủ hạ lưu tình ba phần, nếu không thì đã làm nàng bị thương rồi. Lục Quán Anh vội nói: Cô nương, cô mau xông ra ngoài đi, Lục mổ đã rất cảm thịnh tình rồi. Trình Giao Gia hạ giọng nói: Tướng công họ Lục à? Lục Quán Anh nói: Đúng vậy, quý tính cô nương là gì, là môn hạ của vị nào? Trình Giao Gia nói: Sư phụ ta là họ Tôn, người ta gọi là Thanh Tịnh Tản Nhân. Ta... Nàng định nói tên họ mình chợt cảm thấy xấu hổ, lời nói ra tới miệng lại im bặt. Lục Quán Anh nói: Cô nương, ta giữ chân y, cô chạy mau đi, chỉ cần Lục mổ còn sống ắt sẽ tìm tới cô để cảm tạ cái ơn giúp đỡ ngày hôm nay. Trình Giao Gia chợt đỏ mặt nói: Ta không... Tướng công... Rồi quay qua nhìn Hầu Thông Hải nói: Người điên kia, ngươi không được đả thương vị tướng công này. Sư phụ ta là Tôn chân nhân trong phái Toàn Chân, lão nhân gia người sẽ tới đây đó. Toàn Chân thất tử, danh gian thiên hạ. Hôm trước thiết cướp tiên dương xứ nhất trong Triệu Dương phủ, thi thố tài năng làm quần ma khiếp sợ. Hầu Thông Hải đã chính mắt nhìn thấy. Nghe Trình đại tiểu thư nói như thế, quả thật cũng có chỗ ý kỵ, hơi sửng sốt. Nhưng cái đó y lại chửi: Cho dù bảy tên yêu đại phái Toàn Chân cùng tới đây, lão tử cũng sẽ giết chết từng đưa một. Chợt nghe ngoài cửa có một người cao giọng nói: Ai trang xong mà ăn nói bừa bãi ở đây vậy? Ba người đang kịch đấu, nghe thấy câu ấy đều nhảy lui ra. Lữ Quán Anh sợ Hầu Thông Hải đột nhiên ra độc thủ, nắm tay Trình Giao Gia kéo một cái về phía sau, dùng đao đứng chặn trước mặt nàng, rồi mới ngước mắt nhìn. Chỉ thấy ngoài cửa có một đạo nhân thanh niên đang đứng, áo đạo mũ vàng, mày thanh mắt sáng, tay cầm phất trần, cười nhạt mà nói: Ai nói sẽ giết Toàn Chân thất tử vậy? Hầu Thông Hải tay phải cầm cương xoa, tay trái chống vào hông, y trợn mắt nhìn ra, cao giọng quát lên: Là lão tử nói đó, thì sao nào? Đạo nhân kia nói: Được rồi, người tới đây mà giết. Rồi lảng người một cái, sớm tới, dung phất trần quét vào giữa mặt y. Lúc ấy Quách Tĩnh luyện công đã xong, nghe tiếng đánh nhau ầm ầm trên sảnh, đưa mắt qua lỗ hổng nhìn ra. Hoàng Dung nói: Chẳng lẽ tiểu đạo sĩ này cũng là một trong Toàn Chân thất tử sao? Quách Tĩnh lại nhận ra đạo nhân ấy là Doãn Chí Bình, đệ tử của Khu Sử Cơ. 2 năm trước y vâng lệnh sư phụ lên Mông Cổ đưa thư cho Giang Nam Lục Quái. Trong đêm tỉ võ, mình đã từng thua với tay y. Lúc ấy hạ giọng nói với Hoàng Dung. Hoàng Dung thấy y qua lại với Hầu Thông Hải mấy chiêu, lắc đầu nói: Y cũng không thắng được Tam Đầu Dao. Doãn Chí Bình sắp rơi vào thế hạ phong, Lục Quán Anh liền dung đao xông ra trợ chiến. Võ công của Doãn Chí Bình đã tiến bộ rất xa so với đêm đánh nhau với Quách Tĩnh. Cùng Lục Quán Anh giao đấu với Hầu Thông Hải, dần dần cũng ngang sức. Trình Giao Gia tay trái mới bị Lục Quán Anh nắm lấy, đột nhiên tim đập thình thịch. Ba người bên cạnh đánh nhau tới mức kịch liệt, mà nàng vẫn còn vuốt vuốt cánh tay, ngơ ngẩn suốt thần. Chợt nghe keng một tiếng, Lục Quán Anh kêu lên: Cô nương, có chân! Mới giật mình nhìn ra, nguyên là Hầu Thông Hải nhân lúc hỗn loạn đâm nàng một xoa. Lục Quán Anh dung đao gạt ra, lên tiếng đề tỉnh. Trình Giao Gia lại đó mặt, ngưng thần giây lát, rồi dung kiếm xông vào dòng chiến. Trình đại tiểu thư võ nghệ tuy không cao lắm, nhưng ba người đánh một, Hầu Thông Hải rốt lại cũng khó chống đỡ. Y dung xoa đánh mau, muốn cướp đường chạy ra gọi người giúp đỡ, ngọn phất trần của Doãn Chí Bình đã dung lên tới tấp, khiến y hoa cả mắt. Vừa hơi sơ ý, dưới chân đã bị Lục Quán Anh chém trúng một đao. Hầu Thông Hải chửi lên: "Còn bà tổ tông 18 đời nhà ngươi!" Đánh thêm vài hiệp, hạ bàn càng lúc càng tê dại. Ngọn cương xoa đâm ra, đột nhiên bị Doãn Chí Bình dung phất trần cuốn chặt. Hai người đều sử kình lực. Hầu Thông Hải sức khỏe, vừa giằng xuống một cái, phất trần của Doãn Chí Bình tuột khỏi tay. Nhưng Trình Giao Gia ra chiêu đẩu dao tinh hà, đâm vào vai trái y. Hầu Thông Hải ngọn cương xoa dung lên không kịp, rơi luôn xuống đất. Doãn Chí Bình thừa thế xông tới, dùng chân quát một cái, Hầu Thông Hải ngã lăn ra đất. Lục Quán Anh sấn vào đè xuống, cởi thắt lưng da của y, trói quạt hai tay y ra sau lưng. Doãn Chí Bình cười nói: "Người không đánh nổi cả đệ tử của Toàn Chân Thất Tử mà còn nói là giết được Toàn Chân Thất Tử à?" Hầu Thông Hải ngoác miệng chửi lớn, nói ba người đánh một không phải là anh hùng hảo hán. Doãn Chí Bình xé một mảnh vạt áo của y nhét vào miệng y. Hầu Thông Hải mặt đầy vẻ căm giận nhưng đã không sao chửi được nữa. Doãn Chí Bình khom người hành lễ với Trình Giao Gia, nói: "Sư tỷ là môn hạ của Tôn Sư Thúc có phải không? Tiểu đệ Doãn Chí Bình tham kiến sư tỷ." Trình Giao Gia vội đáp lễ, nói: "Không dám, không biết sư huynh là môn hạ của vị sư bá nào. Tiểu muội xin tham kiến Doãn sư huynh." Doãn Chí Bình nói: "Tiểu đệ là môn hạ của Trường Xuân Tử." Trình Giao Gia trước nay chưa từng rời khỏi nhà, ngoài sư phụ ra thì chưa từng gặp 6 người còn lại trong Toàn Chân Thất Tử. Nhưng từng nghe sư phụ nói tới trong các vị sư bá thì Trường Xuân Tử Khưu sư bá là người hào hiệp nhất, võ công cũng cao cường nhất. Nghe Doãn Chí Bình nói là môn hạ của Trường Xuân Tử, lập tức nảy ý kính trọng, hạ giọng nói: "Doãn sư huynh là sư huynh, tiểu muội họ Trình, người cứ gọi ta là sư muội thôi." Doãn Chí Bình theo sư phụ đã lâu, cũng học được tính cách hào mại. Thấy vị sư muội này thẹn thẹn thò thò, không giống người hiệp nghĩa trong võ lâm, bất giác cười thầm, nói chuyện tình cảm sư môn với nàng. Kế quay qua chào hỏi Lục Quán Anh. Lục Quán Anh nói tên họ mình, nhưng không nói tới danh hiệu của cha. Doãn Chí Bình nói: "Gã điên này võ nghệ cao cường, không biết lai lịch thế nào, nhưng không thể thả y được." Lục Quán Anh nói: "Để tiểu đệ một đào chém chết." Y là thủ lãnh quần đạo ở Thái Hồ, giết người hoàn toàn là chuyện bình thường. Trình Giao Gia chợt mềm lòng, kêu lên: "Ôi, đừng giết người!" Doãn Chí Bình cười nói: "Không giết cũng được. Trình sư muội, cô tới đây lâu chưa?" Trình Giao Gia đỏ mặt nói: "Tiểu muội vừa tới." Doãn Chí Bình đưa mắt nhìn hai người một cái, nghĩ thầm: "Xem ra hai người này là bạn tình, mình đừng hỏi han nhiều nữa, cứ nói thêm vài câu rồi đi thôi." Y bèn nói: "Ta vận lệnh sư phụ tới thôn Ngưu Gia tìm một người, muốn báo tin cho y biết. Tiểu đệ cáo từ ở đây, sau này sẽ gặp lại." Nói xong, chắp tay một cái, xoay người định đi. Trình Giao Gia mặt còn đầy vẻ thẹn thùng, nghe y nói thế lại đỏ bừng mặt, hạ giọng nói: "Doãn sư huynh, ngươi tìm ai vậy?" Doãn Chí Bình hơi ngần ngừ, nghĩ thầm: "Trình sư muội là người trong bản môn, họ Lục kia đã đi với cô ta cũng không phải là người ngoài, nói ra cũng không hề gì." Bèn nói: "Ta tìm một người bạn họ Quách." Câu ấy vừa nói ra, bốn người ở hai bên giáp đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lục Quán Anh nói: "Người ấy có phải tên Tỉnh không?" Doãn Chí Bình nói: "Đúng rồi, Lục sư huynh cũng biết Quách bằng hữu ấy sao?" Lục Quán Anh nói: "Tiểu đệ cũng đang muốn tới thăm Quách sư thúc." Doãn Chí Bình và Trình Giao Gia cùng hỏi: "Ngươi gọi y là sư thúc à?" Lục Quán Anh nói: "Gia phụ và y là ngang hàng, nên tiểu đệ gọi y là sư thúc." Lục Thừa Phong ngang hàng với Hoàng Dung, Quách Tĩnh với Hoàng Dung là vợ chồng chưa cưới, vì thế Lục Quán Anh tôn y làm sư thúc. Trình Giao Gia không nói gì, trong lòng hết sức quan tâm. Doãn Chí Bình vội hỏi: "Người gặp y chưa? Thì đang ở đâu vậy? Lục Quán Anh nói, tiểu đệ cũng mới tới đây, đang định hỏi thăm thì gặp phải gã điên này, bỗng không lại động thủ. Doãn Chí Bình nói, được, vậy chúng ta cùng đi tìm. Ba người nối nhau bước ra khỏi cửa. Hoàng Dung và Quách Tĩnh ngớ mặt nhìn nhau, chỉ gượng cười. Quách Tĩnh nói, nhất định họ sẽ quay lại. Dung Nhi, cô mở cửa sắt ra gọi họ đi. Hoàng Dung nói, làm sao được, hai người kia tới tìm ngươi ắt có chuyện khẩn cấp, nhưng mà ngươi đang dưỡng thương, làm sao mà phân tâm được. Quách Tĩnh nói, phải rồi, nhất định là có chuyện vô cùng khẩn cấp, cô mau nghĩ cách gì đi. Hoàng Dung thở dài rồi nói, hey, cho dù trời sập xuống ta cũng không mở cửa đâu. Quả nhiên không bao lâu sau, bọn Doãn Chí Bình ba người lại trở vào. Lục Quán Anh nói, ngay tại quê y mà cũng không hỏi được chút tin tức gì, làm sao bây giờ? Doãn Chí Bình nói, không biết, Lục huynh tìm vị Quách bằng hữu này có chuyện gì khẩn cấp, có thể nói ra có được không? Lục Quán Anh vốn không muốn nói, nhưng thấy Trình Giao Gia trên mặt có vẻ quan tâm, không biết làm sao, lại cũng khó từ chối, bèn nói, chuyện này một lời khó nói hết, để tiểu đệ quét dọn sạch sẽ rồi sẽ bàn với hai vị. Trong quán cũng không có chổi có sọt, Doãn Lục hai người đành lấy một ít củi cỏ quét dọn qua loa mớ phân trên nền nhà. Ba người ngồi xuống cạnh bàn. Lục Quán Anh đang định lên tiếng, Trình Giao Gia nói, khoan đã, rồi bước tới cạnh Hầu Thông Hải, rút kiếm cắt hai mảnh trên vạt áo y, muốn nút tai của y, rồi hạ giọng nói, đừng để y nghe thấy. Lục Quán Anh khen ngợi, cô nương tâm tư thật là tinh tế, gái điên này lai lịch bất minh, chúng ta đừng để y nghe mình nói gì. Hoàng Dung ở vách bên kia thì lại cười thầm, hai người bọn ta ở đây nghe trộm vốn khó đề phòng, nhưng trong nội đường còn có Âu Dương Khắc đang nằm mà ba người các ngươi vẫn hoàn toàn không biết, còn nói là tâm tư tinh tế nữa. Nên biết Trình đại tiểu thư trước nay chưa từng qua lại giang hồ, Doãn Chí Bình thì chỉ học sư phụ, lấy sự hào mại thô tráng làm điều hay. Lục Quán Anh thì ở Thái Hồ quen ra lệnh chỉ huy, trước nay chưa từng để ý chuyện nhỏ, cho nên ba người bàn chuyện quan trọng lại không hề đi tra xét bốn phía một phen trước. Trình Giao Gia khom xuống, thấy Hầu Thông Hải hai vành tay đã bị cắt mất, chợt sửng sốt, cuốn mảnh vải đút vào lỗ tai y, cười khẽ một tiếng, nói với Lục Quán Anh, bây giờ thì nói được rồi. Lục Quán Anh ngần ngừ nói, chuyện này không biết phải nói thế nào, ta là tới tìm Quách sư thúc. Theo lẽ mà nói thì chuyện này muôn vạn lần không nên tìm y, nhưng lại không thể không tìm. Doãn Chí Bình nói, kỳ lạ thật. Lục Quán Anh nói, phải đó, ta tìm Quách sư thúc vốn cũng không phải vì việc của y, mà là vì việc của sáu sư phụ y. Doãn Chí Bình vỗ bàn một cái rồi lớn tiếng nói, Giang Nam Lục Quái à. Lục Quán Anh đáp, đúng vậy. Doãn Chí Bình lại nói, trời ơi, Lục huynh đi chuyến này làm việc ấy không khéo lại cũng giống tiểu đệ, hai người chúng ta cùng viết tên một người xuống đất, xin Trình sư muội nhìn xem có giống nhau không. Lục Quán Anh còn chưa trả lời, Trình Giao Gia đã cười nói, được rồi, hai người các ngươi quay lưng lại viết đi. Doãn Chí Bình và Lục Quán Anh mỗi người cầm một thanh củi, quay lưng lại vạch lên mặt đất mấy nét. Doãn Chí Bình cười nói, Trình sư muội, bọn ta viết chữ có giống nhau không? Trình Giao Gia nhìn chữ hai người viết trên mặt đất, rồi hạ giọng nói, Doãn sư huynh, ngươi đoán sai rồi, hai người viết khác nhau. Doãn Chí Bình a một tiếng, đứng lên. Trình Giao Gia cười nói, ngươi thì viết ba chữ Hoàng Dược Sư, còn y chỉ vẽ một cành hoa đào. Hoàng Dung trong lòng rúng động, hai người tới tìm Tỉnh ca ca, tại sao đều có liên quan tới cha mình? Chỉ nghe Lục Quán Anh nói, ba chữ mà Doãn sư huynh viết đó là tinh húy của tổ sư gia ta, tiểu đệ không dám viết thẳng ra. Doãn Chí Bình sửng sốt nói, là tổ sư gia của nhà ngươi à? Ừ, thật ra chúng ta cũng viết giống nhau. Hoàng Dược Sư chẳng phải là Đào Hoa đảo chủ hay sao? Trình Nhân Gia nói. À, té ra là vậy. Doãn Chí Bình nói. Lục huynh đã là môn nhân của đảo Đào Hoa, thì tìm giang nam lục quay chắc là muốn gây chuyện bất lợi cho đệ tử của họ rồi. Lục Quán Anh nói. Không phải như vậy đâu. Doãn Chí Bình thấy y ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, trong lòng càng không thích. Y nói. Lục huynh đã không coi tiểu đệ là bạn bè, thì chúng ta nói nhiều cũng vô ích, xin cáo biệt ở đây. Nói xong, đứng lên quay người bỏ đi. Lục Quán Anh vội nói. Xin Doãn sư huynh đừng bước, tiểu đệ có chuyện muốn nói, còn muốn nhờ sư huynh giúp đỡ mà. Doãn Chí Bình rất thích được người ta nhờ vả, y mừng rỡ nói. Được thôi, người cứ nói đi. Lục Quán Anh nói. Doãn sư huynh, ngươi là môn hạ phái Toàn Chân, truyền tin Đề Tỉnh, bảo người ta cẩn thận đề phòng, vốn là việc phải làm của người nghĩa hiệp. Nhưng nếu sư trưởng của quý phái lại muốn hại người vô tội, người được tin ấy thì sẽ không đi bảo người vô tội ấy trốn tránh, có phải không? Doãn Chí Bình vỗ đùi nói. Phải rồi, ngươi là môn nhân đảo Đào Hoa, trong đó quả nhiên có chuyện rất khó xử, người cứ nói đi. Lục Quán Anh lại nói. Chuyện này nếu đệ tử chắp tay đứng nhìn thì là bất nghĩa, nhưng nếu can thiệp vào lại là phản bội sư môn. Tiểu đệ tuy có việc nhờ vả sư huynh, nhưng lại không thể nói ra được. Doãn Chí Bình đã đoán được tâm sự của y, nhưng y đã không chịu nói rõ, cũng không biết làm sao giúp đỡ. Đưa tay gãi đầu, trên mặt có vẻ rất khó nghĩ. Trình Giao Gia lại nghĩ ra một cách. Con gái trong phòng khuê hay sợ hãi xấu hổ, không muốn nói tâm sự của mình. Mẹ hoặc chị em hỏi tới, chỉ dùng cách gật đầu hay lắc đầu để trả lời. Tuy không mau lẹ chính xác, nhưng rốt lại cũng có thể thổ lộ được tâm sự. Ví dụ người mẹ hỏi, Hài Nhi, ý trung nhân của con là Trương Tam Ca phải không? Con gái lắc đầu. Rồi người mẹ lại hỏi, hay là Lý Tứ Lan? Con gái lại lắc đầu. Rồi người mẹ lại hỏi tiếp, vậy thì nhất định là biểu ca nhà họ Dương rồi. Con gái cúi đầu không nói gì, như thế là đúng. Lúc ấy Trình Giao Gia nói, Doãn sư ca, ngươi hỏi Lục đại ca nói đúng thì y gật đầu, nếu không đúng thì lắc đầu. Chỉ cần y không nói ra một câu một lời nào thì cũng không thể nói là y phản bội sư môn. Doãn Chí Bình mừng rỡ nói. Cách ấy của sư muội rất hay. Lục huynh, ta nói chuyện ta trước. Trường Xuân Tử sư phụ ta vô tình được tin, biết đảo chỗ Đào Hoa căm hận giang nam lục quái, muốn giết sạch gia đình của họ. Sư phụ ta vội tìm tới Gia Hưng báo tin, nhưng lục quái không có ở nhà, ra ngoài du ngoạn rồi. Lúc ấy sư phụ ta bảo người nhà lục quái chia nhau trốn tránh. Lúc hoàng đảo chủ tìm tới thì không tìm được người nào, y vô cùng căm hận, nổi giận suông một hồi rồi đi lên về phía bắc. Về sau không biết thế nào, người có biết chuyện ấy không? Lục Quán Anh gật gật đầu. Doãn Chí Bình lại nói. Ừ, xem ra hoàng đảo chủ vẫn đang tìm kiếm lục quái. Sư phụ ta và lục quái vốn có hiềm khích, nhưng một là chuyện ấy đã được bỏ qua, hai là khâm phục lục quái giúp người hoạn nạn, vô cùng cảm kích nghĩa cử của họ, ba là biết trong chuyện này lục quái hoàn toàn không có gì sai. Đúng lúc Toàn Chân thất tử tụ họp ở giang nam, bọn ta bèn lập tức chia nhau đi tìm lục quái, bảo họ cẩn thận đề phòng. Tốt nhất là xa chạy cao bay, đừng để bị tổ sư gia của người gặp được. Người thấy có đúng không? Lục Quán Anh lại gật đầu lia lịa. Hoàng Dung nghĩ thầm, Tỉnh ca ca đã tới đảo Đào Hoa phó ước, cha cần gì phải đi tìm lục quái tính sổ chứ. Nàng không biết cha bị Linh Trí Thượng Nhân bịa đặt lừa dối, cho rằng nàng đã mất mạng trong biển, trong lúc đau lòng lại giận lây tới lục quái. Chỉ nghe Doãn Chí Bình nói tiếp, tìm lục quái không được, sư phụ ta lại muốn tới Quách Tỉnh đồ đệ của lục quái. Y là người thôn Ngưu Gia Phủ Lâm An, có tám phần đã trở về quê. Vì thế sai tiểu đệ tới đây thăm hỏi y, muốn chắc y sẽ biết sáu vị sư phụ đang ở đâu. Người tới đây cũng vì chuyện đó, có phải không? Lục Quán Anh lại gật gật đầu. Doãn Chí Bình lại nói, nào ngờ Quách huynh lại chưa về nhà, sư phụ ta đối với lục quái kể ra cũng đã hết tình hết nghĩa, nhưng tìm họ không được thì cũng không còn cách nào. Xem ra hoàng đảo chủ cũng chưa chắc đã tìm được họ. Lục huynh có chuyện muốn nhờ ta là có liên quan tới chuyện ấy chứ? Lục Quán Anh gật gật đầu. Doãn Chí Bình nói tiếp: Lục huynh có gì sai khiến xin cứ nói ra, chỉ cần tiểu đệ làm được thì sẽ ra sức. Lục Quán Anh không đáp, vẻ mặt càng nhăn nhó. Trịnh Giao Gia cười nói: Doãn sư ca, ngươi quên rồi, Lục tướng công là không thể mở miệng nói thẳng ra mà. Doãn Chí Bình cười nói: Đúng vậy, Lục huynh là muốn tiểu đệ ở lại đây chờ Quách huynh có phải không? Lục Quán Anh lắc đầu. Doãn Chí Bình nói: Vậy thì là muốn tiểu đệ mau đi tìm Giang Nam Lục Quái và Quách huynh có phải không? Lục Quán Anh lại lắc đầu. Doãn Chí Bình nói: À, phải rồi, Lục huynh muốn tiểu đệ phao tin trên giang hồ, Lục Quái là người Giang Nam, quen biết rộng rãi, nhất định không lâu sẽ nghe được tin. Lục Quán Anh vẫn lắc đầu. Doãn Chí Bình lại lập tức đoán mấy chuyện, nhưng Lục Quán Anh thủy chung vẫn lắc đầu. Trình Giao Gia đoán thêm hai lần cũng không đoán đúng. Không những Doãn Chí Bình sốt ruột, ngay cả Hoàng Dung bên kia vách nghe thấy cũng sốt ruột. Doãn Chí Bình cười gượng rồi nói: Trình sư muội, người thông thả hỏi han y thôi, chứ hỏi chuyện người câm thì ta không làm được. Ta ra ngoài một lúc, khoảng một giờ sẽ quay lại. Nói xong bước ra cửa. Trong sảnh ngoài Hậu Thông Hải chỉ còn có hai người Lục Trình. Trình gia cúi đầu xuống, qua một lúc thấy Lục Quán Anh không có động tĩnh gì, đưa mắt nhìn trộm y. Đúng lúc Lục Quán Anh cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau, đều vội vàng nhìn qua chỗ khác. Trình Giao Gia lại thấy xấu hổ, đỏ bừng cả mặt, cúi gầm đầu xuống, hai tay mân mê chiếc tua trên chuôi kiếm. Lục Quán Anh từ từ đứng dậy, bước tới cạnh bếp, nói với hình giả Táo Quân ở trên bếp: Táo Dương gia, tiểu nhân có một tâm sự, khổ nỗi không thể nói với người khác, chỉ đành nói rõ với người, chỉ mong thần thánh linh thiêng xin phù hộ cho. Trình Giao Gia khen thầm: Người này thông minh thật. Rồi ngẩng đầu lên chăm chú lắng nghe. Chỉ nghe y nói: Tiểu nhân tên Lục Quán Anh, là con Lục Trang chủ ở Quy Vân Trang cạnh Thái Hồ. Tên gia phụ là Thừa Phong. Cha ta bái hoàng đảo chủ đảo Đào Hoa làm sư phụ. Mấy hôm trước đây, tổ sư gia tới Trang, nói muốn giết cả nhà Giang Nam Lục Quái, bảo cha ta và sư bá Mai Siêu Phong tìm giúp nơi Giang Nam Lục Quái đang ở. Mai Siêu Phong sư bá vốn có thâm cừu đại quán với Lục Quái, đang cầu mà còn không được. Cha ta thì biết Giang Nam Lục Quái ôm lòng trung nghĩa, lại là nhân vật anh hùng hảo hán nổi tiếng, giết thì bất nghĩa. Huống hồ cha ta lại là bạn kết nghĩa của Quách sư thúc đồ đệ Lục Quái, chuyện này không thể chấp tay đứng nhìn. Ông nghe tổ sư gia sai bảo, bất giác thấy khó xử, có ý muốn sai tiểu nhân đi báo tin, bảo Giang Nam Lục Quái trốn tránh cho xa, cũng không phải là phản bội sư môn. Chiều hôm ấy, cha ta ngẩng đầu lên trời thở dài, lẩm bẩm một mình thổ lộ tâm sự. Tiểu nhân bên cạnh nghe thấy, nghĩ là chia mối lo với cha mới là tận hiếu. Tổ sư gia với tiểu nhân rốt lại cũng đã cách một tầng, vì thế liền đêm đi tìm Lục Quái báo tin. Hoàng Dung và Trình Giao Gia cùng nghĩ thầm: té ra y học lối bịch tai lắc nhạc của cha y, rõ ràng muốn người ta biết nhưng lại không chịu gánh tội phản bội sư môn. Lại nghe y nói tiếp: Lục Quái tìm kiếm không được, ta bèn muốn tới tìm Quách sư thúc đồ đệ của họ, nhưng không biết y ở đâu. Quách sư thúc là con rể của sư tổ gia ta. Trình Giao Gia không nhịn được a lên một tiếng, vừa đưa tay bịt miệng. Trước đây nàng ngày đêm nhớ nhung Quách Tĩnh, tự biết là tình sâu, nhưng không biết chỉ là thiếu nữ hoài xuân, tâm ý không nơi gửi gắm, vì thế buồn bã giải sầu, chứ quả không phải tình yêu thật sự, chỉ là mình không biết mà thôi. Hôm nay gặp Lục Quán Anh, chỉ thấy y phong lưu tuấn nhã, chỗ nào cũng hơn Quách Tĩnh. Lúc ấy nghe y nói Quách Tĩnh là con rể của Hoàng Dược Sư, trong lòng tuy không khỏi rúng động, nhưng hoàn toàn không hề đau xót. Chỉ nói mình trong lòng phóng khoáng, lại nhớ tới hôm trước ở huyện Bảo Ứng đã thấy dáng vẻ thân thiết giữa hai người Quách Hoàng, chuyện đó cũng không có gì là lạ. Thật ra trong lúc bất tri bất giác đã đem trái tim của mình chuyển qua người khác. Lục Quán Anh nghe Trình Giao Gia bật tiếng la quảng, rất muốn quay đầu nhìn vẻ mặt nàng, nhưng thủy chung vẫn nhịn, nghĩ thầm: nếu mình nhìn thấy cô ta nghe thì muôn vạn lần không thể nói được nữa. Hôm ấy cha mình nhìn lên trời nói một mình, thủy chung vẫn không nhìn mình một cái. Bây giờ mình đang cầu khẩn với Táo Dương gia, nếu cô ta nghe thấy, đó là cô ta nghe trộm, mình không ngăn cản được. Lúc ấy y lại nói tiếp: chỉ cần tìm được Quách sư thúc, y sẽ cùng hoàng sư cô nài nỉ với tổ sư gia. Tổ sư gia dù có nghiêm khắc hơn thì rốt lại cũng yêu thương con gái con rể, cũng không tới mức bắt buộc phải giết 6 vị sư phụ của con rể. Chỉ là trong lời cha ta lại như Quách sư thúc và hoàng sư cô đã gặp đại nạn gì đó, chân tướng thế nào lại không tiện hỏi cha ta. Hoàng Dung nghe tới đó nghĩ thầm: chẳng lẽ cha biết lúc ấy Tĩnh ca ca đã bị trọng thương? Không, nhất định ông không thể biết được. Có quá nữa là ông biết bọn mình lưu lạc tới đảo Quan rồi. Lục Quán Anh lại nói: Doãn sư huynh là người nhiệt huyết, Trình tiểu thư lại là người thông minh và khí. Trình Giao Gia nghe y tán tụng mình trước mặt, vừa vui thích vừa xấu hổ. Nhưng trong lòng ta lại muốn nhiều quá, khiến người ta không đoán ra được. Ta nghĩ Giang Nam Lục Quái là anh hùng hảo hán nổi tiếng, tuy võ công không bằng tổ sư gia, nhưng muốn họ trốn tránh cho xa, há chẳng phải là nói rõ họ sẽ chết hay sao? Làm như thế chắc chắn là không nên. Nếu chuyện này đồn ra, họ nghe được tin chỉ sợ không những không trốn tránh, lại muốn tìm tới tổ sư gia không chừng. Ha, không phải là cứu người mà lại biến thành hại người hay sao? Hoàng Dung thầm gật đầu, nghĩ thầm Lục Quán Anh quả nhiên không thẹn là thủ lĩnh của quần hùng Thái Hồ, hiểu rất rõ tính nết hảo hán giang hồ. Lại nghe y nói: ta nghĩ Toàn Dân Thất Tử là người hiệp nghĩa, oai danh lừng lẫy, gió công lại cao. Doãn sư huynh và Trình tiểu thư nếu chịu nài nỉ sư phụ của họ đứng ra hòa giải, tổ sư gia cũng sẽ nể mặt họ. Tổ sư gia và Giang Nam Lục Quái chưa chắc đã thật sự có thâm cừu đại oán. Cho dù Lục Quái có lời lẽ cử chỉ gì đắc tội với ông, chỉ cần có nhân vật có tai mắt đứng ra điều đình, lẽ nào lại không được? Táo Dương gia, chỗ khó khăn của tiểu nhân là chỉ có một chủ ý suông như thế, chứ không thể nói ra cho người ta biết được, xin người soi xét cho thôi. Nói xong chắp tay vái Táo Quân Bồ Tát lia lịa. Trình Giao Gia nghe y nói xong vội quay đi, muốn nói cho Doãn Chí Bình biết. Vừa ra tới cửa lại nghe Lục Quán Anh nói tiếp: Táo Dương gia, nếu Toàn Dân Thất Tử chịu đứng ra hòa giải thì là một việc cực hay, chỉ là lúc Thất Tử điều đình phải cung cung kính kính mới được. Ngàn vạn lần đừng đắc tội với tổ sư gia của ta, nếu không một việc chưa xong lại thêm việc nữa thì thật là tệ hại. Ta nói với người như thế tới đây là hết, không còn gì nữa đâu. Trình Giao Gia mỉm cười duyên dáng, nghĩ thầm: ngươi nói hết rồi thì ta đi làm cho ngươi là được. Rồi ra cửa đi tìm Doãn Chí Bình, ngăn hỏi thăm khắp nơi trong thôn, không thấy bóng dáng y đâu. Vừa quay người định trở về, chợt nghe Doãn Chí Bình gọi khẽ: Trình sư muội. Rồi từ góc tường thò ra, giơ tay vẫy vẫy. Trình Giao Gia mừng rỡ nói: a, ở đây rồi. Doãn Chí Bình ra hiệu bảo nàng đừng lên tiếng, chỉ về phía tây, bước tới cạnh nàng hạ giọng nói: bên kia có người lén lén lúc lúc thò đầu dòm ngó, trên người đều mang binh khí. Trình Giao Gia trong lòng chỉ nghĩ tới lời Lục Quán Anh, không để ý gì tới chuyện ấy, nói: chỉ sợ là người qua đường mà thôi. Doãn Chí Bình thì sắc mặt nghiêm trọng, y hạ giọng nói: mấy người này thân pháp rất mau lẹ, võ công cũng rất cao cường, phải hết sức cẩn thận. Nguyên bọn người y thấy chính là bọn Bành Liên Hổ. Họ chờ Hầu Tông Hải quá lâu không thấy, đoán là y bị nguy hiểm. Bấy nhiêu người đều nhớ tới thân thủ của người giả ma đêm trước ở trong cung, ai dám tới cứu. Chợt nhìn thấy Doãn Chí Bình, lập tức tản ra mà ẩn núp. Doãn Chí Bình chờ một lúc, thấy phía trước không có động tĩnh gì, từ từ bước lên nhìn thì không thấy bóng dáng bọn kia đâu nữa. Trình Giao Gia lúc ấy mới đem lời Lục Quán Anh nói lại một lượt. Doãn Chí Bình cười nói: té ra y có tâm từ như thế, làm sao người ta đoán được. Trình sư muội, cô về cầu khẩn Tôn sư thúc, ta đi tìm sư phụ kể lại là được. Chỉ cần toàn chân thất tử chịu ra mặt thì trong thiên hạ có chuyện gì mà làm không được. Trình Giao Gia nói: có điều chuyện này không thể làm hỏng nha. Vừa nói mấy câu cuối cùng của Lục Quán Anh, Doãn Chí Bình cười nhạt nói: Hoàng Dược Sư thì sao, y mạnh hơn toàn chân thất tử à? Trình Giao Gia định lên tiếng khuyên y không nên ngạo mạn, nhưng thấy y thần sắc ngạo nghễ, câu nói đã ra tới miệng lại nuốt trở vào. Hai người theo nhau trở về quán. Lục Quán Anh nói: tiểu đệ xin cáo từ ở đây, ngày khác hai vị đi qua Thái Hồ nhất định xin mời ghé lại Quy Vân Trang vài ngày. Trình Giao Gia thấy y muốn chia tay, trong lòng cảm thấy rất khó khăn, nhưng tình ý dằn vặt trong lòng làm sao dám hé ra một chút. Doãn Chí Bình quay qua nói với Táo Quân: Tao Dương Gia, Phái Toàn Chân rất thích giúp người lúc hoạn nạn. Trên giang hồ có chuyện gì bất bình, chỉ cần đệ tử Phái Toàn Chân biết được, quyết không chắp tay đứng nhìn. Lục Quán Anh biết mấy câu ấy là nói cho mình nghe. Lục Quán Anh bèn nói: Táo Dương Gia, mong người phù hộ cho chuyện này kết thúc yên ổn. Đệ tử vĩnh viễn nhớ ơn các bậc quân tử ra tay. Doãn Chí Bình nói: Táo Dương Gia, người yên tâm, Toàn Chân thất tử quay hùng lừng lấy thiên hạ, chỉ cần mấy người bọn họ chịu ra tay thì cho dù chuyện lớn tày trời nhất định cũng sẽ thu xếp được. Lục Quán Anh thoáng sửng sốt, nghĩ thầm: nếu Toàn Chân thất tử tính cường lên tiếng thì tổ sư gia ta đời nào chịu phục. Vội nói: Táo Dương Gia, người biết đó, tổ sư gia của ta bình thời độc lai độc giảng, không đếm xỉa gì tới người khác. Người ta nói chuyện tình nghĩa thì ông còn nghe, chứ nói chuyện đạo lý thì ông rất ghét. Doãn Chí Bình cũng nói: Táo Dương Gia, Toàn Chân thất tử còn sợ kẻ khác à? Chuyện này vốn không liên quan gì tới bọn ta, sư phụ ta cũng bảo ta báo tin cho người khác. Chứ nếu là Toàn Chân thất tử thì y có là Hoàng Dược Sư, Hắc Dược Sư thì tự nhiên Toàn Chân thất tử cũng sẽ cho y thấy thôi. Lục Quán Anh khí giận xông lên, y nói: Táo Dương Gia, lúc nãy đệ tử đã nói rồi, người chỉ là nằm mơ thôi. Chỉ cần người ta coi thường bọn ta thì tình nghĩa lớn bằng trời bọn ta cũng không nhận. Hai người xoay lưng vào nhau, đều nói chuyện với Táo Quân. Nhưng một người nói, một người đáp, mũi nhọn chạm nhau, càng nói càng găng. Trình Giao Gia muốn tới khuyên can, nhưng hai người đều là thiếu niên khí huyết phương cương, nóng tính, mau miệng, lại càng không chen vào được câu nào. Chỉ nghe Doãn Chí Bình lại nói: Táo Dương Gia, võ công Toàn Chân thất tử là võ học chính tông của thiên hạ. Những công phu bằng môn tả đạo khác, cho dù có cao cường, cũng làm sao sánh được với Phái Toàn Chân. Lục Quán Anh nói: Táo Dương Gia, võ công của Phái Toàn Chân ta cũng đã nghe qua. Trong Phái Toàn Chân cao thủ cũng không ít, nhưng cũng chưa chắc đã không có bọn hống hách khoe khoang. Bây giờ Doãn Chí Bình cá giận, dùng tay đập xuống góc bàn thờ Táo Quân một cái, trợn mắt quát lên: Tiểu tử giỏi, người chửi người à? Bình một tiếng, Lục Quán Anh cũng đập một chưởng xuống góc bên kia của bàn thờ Táo Quân, quát lên: Ta đâu dám chửi người, ta chỉ chửi kẻ hống hách trong mắt không người thôi. Doãn Chí Bình mới rồi thấy võ nghệ của y, biết là không bằng mình, trong lòng có chỗ sở cậy nên không hề sợ sệt, cười nhạt một tiếng nói: Được rồi, chúng ta tỉ thí, xem rốt lại là ai trong mắt không ngươi. Lục Quán Anh biết không địch được, nhưng căm giận y coi thường sư môn, đã bước tới lên lưng cọp khó xuống rồi, rút đơn đao ra, tay trái làm lễ rồi nói: "Tiểu đệ xin lãnh giáo cao chiêu của phái Toàn Chân." Trình Giao Gia vô cùng lo lắng, nước mắt ứa ra, mấy lần muốn bước lên cản trở, nhưng rốt lại không đủ can đảm. Chỉ thấy Doãn Chí Bình phất trần giơ lên, bước tới ra chiêu. Hai người bắt đầu đánh nhau. Lục Quán Anh không cần lập công, chỉ cầu không có lỗi, sử dụng là hán đao pháp của Khô Mộc Thiền Sư truyền thụ, giữ chắc môn hộ. Doãn Chí Bình vừa ra tay là lập tức tấn công. Nào ngờ đối phương đau nặng, lực mạnh, mình khinh địch xông bừa vào. Tay trái suýt nữa thì bị đơn đao chém trúng. Trong lòng cũng hoảng sợ, vội vàng ngưng thần ứng chiến, triển khai tâm pháp sư môn. Ý định thần nhàn, chân chậm tay mềm, lúc ấy mới từng bước chiếm được thượng phong. Lục Quán Anh mấy tháng trước đây được cha chỉ điểm, công lực đột nhiên tăng tiến, nhưng rút lại thời gian quá ngắn, không thể chống được cao độ của Trường Xuân Tử. Các bạn thân mến, hai người Doãn Chí Bình và Lục Quán Anh tuổi trẻ, nóng tính, nổi lên tự ái sư môn, nhảy ra đánh nhau. Hậu quả ra sao? Mời quý vị theo dõi ở phần đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.